Bỏ nó, vì sao lại bỏ nó? Trên trán Đoạn Phong Bất Nhị liền lấm tấm mồ hôi lạnh, không thể bỏ nó. Ta nói rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm? Ngươi định chịu trách nhiệm như thế nào? Trên mặt Bác Khắc Tư Lệ thoáng lộ ra một nụ cười nhà, giống được các ngươi đều là một đám chỉ biết cầm quần chạy. Chịu trách nhiệm? Ngươi sẽ tự mình rời đi, không dẫn ta theo, để lại ta và hài tử trong ma tộc Mã Môn, chờ hắn ra đời, sau đó sẽ bị giết chết sao? Đoạn Phong Bất Nhị càng đổ mồ hôi lạnh. Đối với những lời lên án này, mình thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Ta đã sai, xin lỗi, là ta không đúng. Bác Khắc Tư Lệ kinh ngạc nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Nàng thật không ngờ mình thật sự có thể đủ nghe được lời xin lỗi như vậy. Hơn nữa còn rất thẳng thắn, toàn bộ đều nhận. Có thể nàng không tin, nhưng ta thật sự rất thích nàng. Đoạn Phong Bất Nhị chậm rãi buông lỏng hai tay của Bác Khắc Tư Lệ ra. Hắn giơ tay lên gãi gáy vẻ mặt xấu hổ. Lúc đầu, ta đối xử với nàng như vậy, quả thực rất quá đáng. Ta sợ nàng không chịu đi theo ta. Ta cũng sợ nàng biết ta là nhân loại. Cái gì? Đoạn Phong Bất Nhị ngẩn người. Bác Khắc Tư Lệ đang đứng ở trước mặt mình, lại bảo mình dẫn nàng đi sao? Quả nhiên, ngươi vẫn không muốn chịu trách nhiệm. Trong mắt Bác Khắc Tư Lệ chợt lóe lên sự thất vọng. Hai tay đẩy Đoạn Phong Bất Nhị ra, đứng dậy vỗ bụi đất trên người. Chuyện về hài tử, không cần ngươi quan tâm. Không phải, nàng vừa nói cái gì? Theo ta đi. Đoạn Phong Bất Nhị ngăn cản Bác Khắc Tư Lệ. Nàng biết ta muốn đi đâu sao? Nàng biết Hoàng Triều Chân Sách có bao nhiêu người biết muốn giết chết ma tộc sao? Nàng biết. Ta chỉ muốn biết ngươi có nguyện ý dẫn ta đi hay không? Cản Kình một lần nữa quan sát Bác Khắc Tư Lệ. Nữ ma này xuất thân từ bộ tộc ma tộc Mã Môn Tham Lam, không ngờ vẫn còn có một mặt như vậy. Đoạn Phong Bất Nhị thật sự biết nhìn người. Chịu? Vì sao không chịu dẫn nàng theo? Đoạn Phong Bất Nhị, ta sợ cái gì? Đoạn Phong Bất Nhị ưỡn ngực. Nếu thật sự có người dám gây khó dễ với nàng chỉ vì nàng là ma tộc, trừ phi ta chết. Nếu nàng không phá hoại Hoàng Triều Chân Sách, ai muốn giết nàng, ta sẽ giết chết hắn. Nếu nàng thật sự bị bắt trói lại, bị người ta đòi giết chết, cho dù phải đối kháng với toàn bộ Hoàng Triều Chân Sách. Đối kháng với toàn bộ Hoàng Triều Chân Sách. Thân thể Càn Kình có chút chấn động. Bản thân mình quyết định để Lộ Tây Pháp Lưu Thủy rời khỏi là đúng hay sai? Giữ nàng lại. Giữ nàng lại, nàng sẽ vui không? Sẽ không. Nếu tương lai nàng ở trong Hoàng Triều Lộ Tây Pháp cũng bởi vì chuyện của mình lần này mà gặp phải nguy hiểm như vậy, cho dù phải đối kháng với toàn bộ Hoàng Triều Lộ Tây Pháp, mình cũng muốn dẫn nàng đi. Bác Khắc Tư Lệ cúi đầu khẽ vuốt ve bụng mình, không hề nói một lời nào. Mục Nột Chân Sách phe phẩy cái quạt trong tay, thoáng cười nhà, yên tâm, chỉ cần bản hoàng tử trở thành hoàng đế, các ngươi có thể làm rõ thân phận, tùy tiện đi lại trong Hoàng Triều Chân Sách. Đoạn Phong Bất Nhị nở nụ cười, còn muốn chúng ta hỗ trợ ngươi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sao? Nếu không thì sao? Mục Nột Chân Sách thu chiếc quạt lại, phóng người lên ngựa. Ngươi sẽ không cho là quan hệ giữa các ngươi và ta sau khi lộ ra, tam ca của ta còn có thể nhân từ đối với các ngươi chứ? Tam hoàng tử. Cản Kình nghe thấy cái tên này, trong lòng cảm giác giống như bị một cái gai ghim vào. Từ sau khi tiến vào tái ngoại tới nay, tam hoàng tử chưa từng gặp mặt này đã nhiều lần thiếu chút nữa khiến mình phải chết. Tam hoàng tử. Phần đồ cuồng ca thở dài, vẻ mặt tán thưởng. Đây chính là hoàng tử được xưng là thiên tài về mưu kế. Ta cũng là thiên tài. Mục Nột Chân Sách khẽ đánh roi ngựa. Ngày nào đó nếu như ta làm hoàng đế, lão tử vẫn dám đạp mông ngươi. Ngươi tin không? Đoạn Phong Bất Nhị ôm Bác Khắc Tư Lệ lên ngựa, không chút khách khí cắt đứt lời Mục Nột Chân Sách nói. Ta thật sự vẫn tin. Mục Nột Chân Sách thở dài lắc đầu. Chỉ có điều, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có một đống người gây phiền phức cho ngươi. Trước chờ ngồi lên ngôi vị hoàng đế rồi hãy nói. Đoạn Phong Bất Nhị vung roi ngựa lên giục ngựa lao nhanh. Nói như ngươi đã thật sự ngồi lên ngôi vị hoàng đế vậy. Ta phải ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Phải. Trong ánh mắt cợt nhà của Mộc Nột Chân Sách, lần đầu trước động sự nghiêm túc. Thủ đoạn của Tam Hoàng tử quá độc ác. Nếu hắn thật sự trở thành hoàng đế, ngoài chuyện huynh đệ của hắn có thể sống sót hay không cũng vấn đề, đám bằng hữu bên cạnh mình, không đám trọng thần tương lai này, không sai là trọng thần. Mộc Nột Chân Sách sửa lại một ý niệm vừa xuất hiện trong đầu mình, tính mạng của đám trọng thần tương lai này cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người lại chạy suốt một ngày, mặt trời bắt đầu dần dần xuống thấp. Cản Kình đứng ở trên đất tái ngoại hít sâu không khí gần như có thể nói là thật sự tự do này. Mấy ngày nay, tinh thần bị đè nén thế nào, thực sự khó có thể nói rõ. Trên mặt mọi người đều lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Mấy ngày nay, bọn họ ở trong ma tộc luôn luôn phải cảnh giác. Trong thời điểm cuối cùng càng dễ xuất hiện chuyện bại lộ, cảm giác cạnh tranh với cái chết có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Thật sự còn nặng nề hơn so với đá nghìn cân rất nhiều. Chiến mã không tiếp tục chạy nhanh nữa, mà nhàn tản di chuyển trong tái ngoại tuyệt đẹp này. Mặt trời lặn, tái ngoại, ánh chiều tả. Cảnh tượng thực sự hài hòa không nói nên lời, cũng có vẻ đẹp tuyệt mỹ nói không nên lời. Đoạn Phong Bất Nhị nhỏ giọng nói chuyện với Bác Khắc Tư Lệ ở trong lòng mình. Thiết Khắc ôm Viu Na Lạp trong lòng mặc dù không nói chuyện, nhưng trên mặt có vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Mộc Nột Chân Sách phe phẩy chiếc quạt giấy liên tục thở dài. Ta cũng phải tìm một phi tử. Cảnh tượng quá chói mắt như vậy, thực sự làm cho bản hoàng tử ghen tị. Trở lại tái ngoại, dưới hoàn cảnh tương đối yên tĩnh, Mộc Nột Chân Sách bất chi bất giác đã thay đổi cách xưng hô của mình, biến thành bản hoàng tử. Mất đi áp lực, mọi người nhàn nhã chậm rãi tiến về phía trước. Bất chi bất giác đã đi vào tái ngoại gần 10 dặm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 888, cường giả chặn đường. Một trận đánh sinh tử, mặt trời đã chìm hơn một nửa xuống dưới đường chân trời. Tất cả thoạt nhìn đều có vẻ hài hòa thoải mái như vậy. Chân mày Càn Kình chợt nhíu lại, nhìn về phía vị trí một bóng người vừa xuất hiện ở phía xa. Không, chính xác mà nói là hai bóng người, chỉ có điều bóng người thật sự thu hút ánh mắt người khác lại chỉ có một. Có người sao? Đoạn Phong Bất Nhị hất cằm nhìn về phía xa. Tại tầm mắt gần như là cực hạn, quả thực có hai cái bóng người đang đứng. Chỉ có điều, bóng người thật sự thu hút ánh mắt của bọn họ chỉ có một. Mọi người vận dụng thị lực nhìn lại, phát hiện ở bên cạnh hai người còn có một vật thể. Đó là mấy cái chiếu cỏ. Theo gió thổi qua, nó sẽ nhẹ nhàng lay động, lộ vẻ thê lương, hoặc nói là một dáng vẻ cằn cỗi không nói nên lời. Tái ngoại rộng lớn, xung quanh đều không có một bóng người, nhưng hai người này lại đứng ở đây, hơn nữa thân ảnh này quả thực còn có chút quen thuộc như vậy. Con ngươi Càn Kình bỗng nhiên nhanh chóng co lại, hai hàn quang sắc bén từ trong con ngươi bắn ra. Sắc mặt Đoạn Phong Bất Nhị, Thiết Khắc và Phần Đồ Cuồng Ca gần như đồng thời biến đổi. Người này tới là vì bọn họ. Dưới màn đêm, một cơn gió thổi qua, mọi người đều cảm thấy phía sau lưng có một hơi lạnh xông thẳng lên trên đầu. Mặt trời lặn, ánh chiều tà dưới, bóng người thu hút ánh mắt của mọi người nhất đang đứng chắp hai tay ở sau lưng, ngạo nghễ nhìn lên trên bầu trời. Trong thần sắc của hắn lộ ra một loại tự tin khác thường. Toàn thân hắn tản ra một loại khí tức bá đạo thật sự khiến người ta kinh sợ, giống như dưới bầu trời này. Ở tái ngoại này, hắn mới thật sự là người thống trị. Khí tức này khiến người ta theo bản năng rất dễ kích động, nảy sinh sự kính sợ. Mái tóc ngắn màu đen theo gió thổi thoáng tung bay. Khuôn mặt bá đạo của hắn lại giống như được đại sư nghệ thuật điêu khắc, lấy ra toàn bộ tâm huyết và sức lực của cả đời mới điêu khắc ra được. Khuôn mặt này, chỉ cần người ta thoáng nhìn qua một chút, trong lòng sẽ cảm thấy run sợ, muốn cúi đầu thần phục. Mũi hắn cao thẳng giống như dãy núi, đôi mắt tràn ngập vẻ bá đạo, lại không khiến người ta thông qua ánh mắt của hắn nhìn thấy được tâm tình thật sự trong lòng hắn, mà chỉ làm cho người ta có một loại cảm giác hoàn toàn không phản kháng nổi. Ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Cản Chiến Huyền, Cản Kình xoay người từ trên lưng ngựa, lập tức nhảy xuống mặt đất. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào gia chủ Cản gia. Người này vốn không nên xuất hiện ở đây, nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thức tỉnh thiên cực đỉnh cấp, Cản Chiến Huyền. trong đôi mắt của hai nữ ma Viu Na Lạp và Bác Khắc Tư Lệ đồng thời sáng ngời. Bọn họ ở trong ma tộc đã từng nghe đồn càn chiến huyền chiến sĩ huyết mạch đáng sợ này, mỗi bữa cơm ăn 10 ma, hơn nữa ăn tiểu hài. Tử ma tộc chưa bao giờ nhổ xương ra, không ngờ hắn lại xuất hiện ở nơi này. Mọi người nhất thời trở nên khẩn trương. Chiến sĩ huyết mạch đỉnh cấp, có cấp bậc quan trọng nhất trong những người quan trọng như càn chiến huyền rất ít khi sẽ hiện thân một cách đơn giản. Ngày hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện ở chỗ như vậy, tuyệt đối không phải bởi vì mọi người có biểu hiện đặc biệt xuất sắc trong ma tộc, nên tới mời bọn họ uống rượu ăn cơm. Biết rõ dưới tình huống nếu tin tức hắn gần như một mình đơn độc ra ngoài bị ma tộc biết được, tất nhiên sẽ phái ra vô số ma pháp sư và ma vũ sĩ, cũng phải liều mạng với hắn. Vị gia chủ Càn gia này vẫn dẫn theo Càn Vô Thiên xuất hiện ở nơi này, đã biểu lộ rất nhiều ý tứ. Sự bá đạo tự tin khí phách này, mọi người đều cảm nhận được rõ ràng, chuyện lần này sợ rằng sẽ đặc biệt phiền phức. Hiện nay, chiến sĩ huyết mạch cường đại cao cấp nhất, hai tay đặt ở sau người, ung dung nhìn mọi người. Trong mắt hắn lộ ra ánh mắt thâm thúy giống như tia chớp khiến trong thiên địa dường như đều sáng ngời. Trên khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh lùng cay nghiệt, lại có một chút khen ngợi, cải trang làm ma tộc, thâm nhập vào hoàng triều lộ Tây Pháp tạo ra thân phận kích lưu phi kính như vậy, các ngươi rất thông minh. Sử dụng phương pháp như vậy để nâng cao thân phận của Càn Kình ở trong hoàng triều chân sách. Không sai, không sai. Càn Chiến Huyền khẽ gật đầu, phương thức chiến lược, bố trí đại cục như vậy, các ngươi hẳn không thể nghĩ ra được. Đây là do xà hoàng bản hoành cơ nghĩ ra đúng không? Lúc đầu ta thật sự có nhìn nhầm một điểm. Ta không nghĩ tới ngươi lại có năng lực như vậy. Chỉ có điều đáng tiếc. Càn Chiến Huyền lại cười nhạt lắc đầu nói. Bố cục của xà hoàng quả thực thượng thừa. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thể sống trở lại hoàng triều chân sách. Bố trí của hắn mới có hiệu quả. Càn Chiến Huyền, có chuyện gì không thể nói được chứ? Một nột chân sách phe phẩy cái quạt giấy khẽ nhíu mày, chỉ cần Càn Kình trở lại Càn gia. Vậy không phải nói, khả năng quan sát của bản gia chủ không tốt sao? Hơn nữa, Càn Chiến Huyền cười lạnh một tiếng, ngươi hỏi hắn một chút, hắn sẽ trở lại Càn gia sao? Ta đưa ra cho hắn điều kiện như vậy, không phải hắn sẽ giễu cợt ta sao? Lục Hoàng tử điện hạ tôn kính, ngày hôm nay, trừ Lục Hoàng tử ra, tất cả mọi người đều phải chết. Ánh mắt Càn Chiến Huyền tê đảo qua Đoạn Phong Bất Nhị, không phải xà hoàng coi trọng ngươi sao? Ta sẽ giết chết ngươi ngay tại đây. Muốn liên kết các nghiệp đoàn thợ rèn, thuốc thần bí, Minh Văn lại đối kháng ta sao? Các ngươi, không có cơ hội. Càn Kình nhìn chằm chằm vào hai người Càn Chiến Huyền cùng Càn Vô Thiên, thấp giọng nói, các ngươi, chạy về hướng ma tộc đi. Lần trước chuyện trước cửa Càn gia, không chỉ là vài chiến sĩ huyết mạch thế hệ trẻ Càn gia bị thương nặng, thậm chí trong các trường hợp khác còn giết chết vài chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương. Chuyện giữa hai bên chuyện chỉ có một phương pháp giải quyết chính là dùng vũ lực. Còn muốn chạy sao? Hôm nay ta tự mình đến đây, chính là vì đề phòng trong số các ngươi có người chạy trốn. Phái ra đối thủ có thực lực vượt qua các người một chút, có thể kích phát chiến lực của các ngươi. Thành đá kê chân lớn cho các ngươi. Loại chuyện này, Càn Chiến Huyền ta chắc chắn sẽ không làm. Nếu đã quyết định phải giết chết các ngươi, ta sẽ đích thân động thủ. Vừa dứt lời, đầu gối Càn Chiến Huyền thoáng uốn cong. Hắn giơ chân lên bước tới phía trước một bước. Một bước này thậm chí còn thần kỳ hơn so với thuấn di gấp ngàn vạn lần. Trong nháy mắt, khoảng cách hai bên đã hoàn toàn biến mất. Người hắn đã xuất hiện ở vị trí cách Càn Kình 100 mét, năm ngón tay phải mở ra, từ trong không trung ép xuống một trường. Không ngoài dự đoán của bất luận kẻ nào, Càn Chiến Huyền đánh ra một trường, khiến không khí thiên địa thoáng biến sắc. Tất cả không khí ở đây dường như đều vặn vẹo, những tiếng sấm hung bạo không ngừng nổ vang. Mọi người đều cảm giác dường như mình bị phong tỏa ở phía dưới bàn tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 889, tới đúng lúc một bàn tay to trong suốt từ trên không trung hạ xuống, trọng lực gấp 20 lần hoàn toàn tập trung vào mọi người, hoàn toàn phong tỏa khí thế của mọi người. Lực lượng trong cơ thể mọi người liên tục bạo phát, mạnh mẽ di chuyển về phía sau càn kình, hình thành trận thế một góc chiến đấu. Nhưng không ngờ bọn họ lại phát hiện loại trận thế này vốn phải hoàn mỹ cả về tiến công và phòng thủ, hiện tại có một cảm giác như chiếc thùng rỗng. Trong nháy mắt, mọi người ngược lại còn cảm giác trọng lực trên vai mình lại tăng thêm không biết bao nhiêu lần. Lưng cũng muốn cong xuống, hai chân đều phải khuỵu xuống dưới. Khôn đấu kỹ càn ra ở trong tay của gia chủ tùy ý thi triển, uy lực kinh người thế nào, sợ là khó có thể hình dung được. Một trường không cách nào tránh né được từ trên trời cao nhanh chóng hạ xuống. Khắp mặt đất ầm ầm chấn động, vô số cỏ dại bay lên không trung, dưới lực ép của một trường kia đã trực tiếp biến thành tương cỏ. Sắc mặt Đoạn Phong Bất Nhị trắng bệch, khuôn mặt không ngừng đổ mồ hôi. Các lỗ chân long trên toàn thân đều mở ra, mồ hôi phun trào. Cả người hắn giống như vừa rơi vào trong nước được người ta vớt lên vậy. Trong nháy mắt tốc độ di chuyển liên tục tăng lên nhanh gấp 5 lần. Hình thức hồn vực ban đầu khiến Đoạn Phong Bất Nhị không chỉ tiêu hao rất nhiều đấu khí. Cảm giác đau đớn giống như có từng mũi khoan xuyên vào đầu, khiến người ta không cách nào đứng thẳng. Nếu không phải có bác Khắc Tư Lệ đỡ, sợ rằng hắn đã sớm quỳ trên mặt đất. Chưa nhập thánh, đã có hồn vực trước sao? Cản Chiến Huyền nhớn lông mày lên, cái trán mở ra con mắt thứ ba. Lực lượng huyết mạch tinh linh vương chợt mở ra. Chân trái bước tới nửa bước dùng sức đạp xuống đất. Đấu hồn tinh linh vương cực lớn tràn ngập thiên địa. Tất cả cỏ dại xung quanh đều nằm dạp xuống mặt đất. Hắn đưa một ngón tay từ phía xa chỉ vào Đoạn Phong Bất Nhị. Không khí phía trước đầu ngón tay bỗng nhiên nổ nát. Một đấu khí có thể dung mắt thường thấy được phá không bắn ra. Không thể lưu ngươi lại được. Khôn đấu kỹ. Da đầu càn kình chợt co giật. Lần này càn chiến huyền thật sự nổi giận. Khi đối mặt mặc dù không cần mở ra chiến thân huyết mạch cũng có thể giết chết chiến sĩ trẻ tuổi. Nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp mở ra chiến thân huyết mạch tinh linh vương. Bạo phát đấu hồn thi triển lực lượng đáng sợ, trực tiếp đánh ra đấu khí thi triển khôn đấu kỹ, khiến trọng lực của một đòn đấu khí này sợ rằng còn lớn gấp ngàn lần. Một đòn như vậy, nếu bị đánh trúng chỉ có thể còn sót lại bột phấn nhỏ. Bạo lực hồn vực dưới chân càn kình chợt mở ra. Thân thể hắn nhanh chóng chắn ở trước mặt Đoạn Phong Bất Nhị. Tay phải hắn chộp vào trong không trung, lấy ra một nửa tấm lá chắn. Dưới trạng thái siêu hư hồn nhập thể, hắn thi triển ra 18 bố thẳng phong, tiếp nhận một đòn bay tới. Ầm, 18 bố thẳng phong thậm chí hoàn toàn còn chưa kịp triển khai xong, một đòn hung bạo này đã đánh vào một nửa lá chắn trên tay càn kình. Tấm lá chắn chưa bao giờ có bất kỳ tổn thương gì, giờ phút này bỗng nhiên nổ nát biến thành vô số bột phấn. Hòa lẫn với khôn đấu kỹ còn sót lại vọt vào trong tay càn kình. Răng rắc rắc, tiếng xương cốt vỡ nát liên tục vang lên từ bàn tay càn kình, trong nháy mắt đã lan tới chỗ cánh tay của càn kình. Lực lượng mạnh mẽ không hề dừng lại vì cánh tay hắn bể nát, mà trực tiếp đánh toàn thân hắn bay lên cao. Máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn phun ra. Tiếp đó, cả người rơi vào trong đám cỏ, vẽ ra một đường dài gần khoảng trăm thước mới ngừng lại, vỡ nát. Một nửa lá chắn này có thể dễ dàng chống lại ma nhãn hủy diệt, chống lại bất kỳ công kích nào, nhưng dưới tình huống tiếp nhận chỉ một đòn của càn chiến huyền đã bị vỡ nát thành bụi. Đồng thời dư lực trong nháy mắt đánh nát một cánh tay càn kình. Mặc dù trong nháy mắt càn kình vỡ nát đấu ấn phân kim liên trảm, cũng không thể ngăn cản được lực lượng mạnh mẽ này trùng kích. Không chết sao? Càn chiến huyền dưới trạng thái chiến thân tinh linh vương, lông mi hóa thành màu vàng kim chợt nhíu lại, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Một đòn này nhìn qua dường như không có gì lạ, nhưng bên trong đó lại ẩn chứa một đòn gần như là mạnh nhất. Cho dù là đại ma vương hiện tại nhìn thấy một đòn này cũng sẽ rất coi trọng. Một đòn này đã lợi dụng khôn đấu kỹ thay đổi áp lực không khí xung quanh, tập trung tất cả áp lực chỉ vì một trùng kích có chút đặc biệt. Một đòn này nhìn như đơn giản, nhưng lại không hề đơn giản giống như biểu hiện của càn chiến huyền. Một đòn này thật sự là một trong những sát chiêu của hắn. Cho dù một ngón tay xuyên qua càn kình và Đoạn Phong Bất Nhị, trong nháy mắt có thể đánh hai người thành bụi phấn, cũng không phải không có khả năng. Cản Chiến Huyền đã tính toán tốt, một đòn này đánh ra sẽ đánh nát hai người. Ngón tay hắn thoáng động có thể khống chế lực lượng còn sót lại tiến hành di chuyển, lại đánh chết tất cả người và ma khác đang đứng ở đây. Hắn tự nghĩ khi đánh ra, uy lực của cực khôn chỉ này sẽ không giảm bớt bao nhiêu mới đúng. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại không giống như sự tưởng tượng của hắn. Tấm lá chắn kia không ngờ đã trung hòa gần như toàn bộ uy lực của cực khôn chỉ. Uy lực còn sót lại chỉ có thể đánh nát một cánh tay Càn Kình. Bất chi bất giác chân mày Càn Chiến Huyền nhíu lại. Đó là trang bị gì vậy? Một đòn của mình vừa rồi, mặc dù là xuyên qua không trung, không phải tiếp xúc thực sự, nhưng vẫn tồn tại uy lực cường đại mới đúng. Phụt! Càn Kình há mồm lại phun ra một búng máu tươi. Liều mạng là chuyện mình không muốn làm nhất, nhưng hết lần này tới lần khác, vẫn cứ xảy ra. Chỉ lực của Càn Chiến Huyền thật sự kinh người. Hắn ra tay hoàn toàn không tuân theo bất kỳ quy luật nào, lại càng không cách nào nắm giữ được cách chiến đấu của hắn. Đơn giản, trực tiếp, giống như không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng bất cứ lúc nào cũng khiến tạo ra ngàn vạn biến hóa. Chiến lực như vậy giống như có thể thật sự lay động các vì sao. Càn Kình cảm giác trong nháy mắt Càn Chiến Huyền giống như biến thành một ngọn núi cao, không cách nào leo lên được, không cách nào chinh phục được, giống như một ngọn núi đâm xuyên lên các vì sao vậy. Ta ra tay hai lần, không ngờ không giết chết một người nào. Càn Chiến Huyền chậm rãi giơ tay phải lên, năm ngón tay nắm lại thành quả đấm nhẹ nhàng vung lên, năm ngón tay bỗng nhiên mở ra ấn xuống một cái. Trong không trung, một chưởng vỗ xuống phía dưới, giống như toàn bộ vũ trụ đều bị một chưởng này thâu tóm, khiến bất cứ sinh vật nào cũng không thể tránh né. Đấu khí trong cơ thể Thiết Khắc sôi trào. Trong nháy mắt, lực lượng huyết mạch của hắn đã đạt tới giá trị đỉnh phong. Ba đôi cánh gần phá thể lao ra trong trước mắt. Bỗng nhiên có một đấu khí khổng lồ và uy áp từ phía sau xuất hiện. Kiếm quang lập tức bao trùm toàn bộ chiến trường. Vào giờ phút này, ánh mắt trời chiều còn sót lại cũng có vẻ không sáng bằng. Một chưởng giống như bao trùm khắp vũ trụ, trong nháy mắt bị kiếm quang chém nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 890, chuyện cũ ân oán tình thù. Trước kia bàn tay Càn Chiến Huyền khẽ run lên, lông mày hơi nhăn lại, quan sát người đột nhiên xuất hiện này. Lôi Địch. Lôi Địch đã lâu không gặp. Lôi Địch tự xưng là người đứng đầu trong các chiến sĩ bình thường nhập thánh, trong tay cầm theo trường kiếm đứng vững vàng ở trước người Càn Kình. Một đạo kiếm khí khổng lồ phóng lên cao, khiến trời đang lay động, đất đang chuyển, vào giờ phút này toàn bộ đều dừng biến hóa. Hắn giống như cây cột chống đỡ cả trời đất, cứng rắn bảo vệ ở trước người Càn Kình. Lôi Địch quay đầu lại nhìn Càn Kình phun ra máu, nhưng không chết, ta tới đúng lúc chứ. Còn nữa, ngươi hẳn phải gọi ta là Nhạc Phụ chứ. Càn Kình vô lực mỉm cười, nếu có thể xuất hiện sớm một chút, có lẽ có thể tốt hơn. Anh hùng, bao giờ cũng phải chờ tới thời điểm mấu chốt mới có thể lên sàn. Trường kiếm trong tay Lôi Địch thoáng chuyển động, làm sao có thể thể hiện ra được giá trị của anh hùng. Càn Kình chậm rãi nằm trở lại mặt đất khẽ cười. Đại thúc Lôi Địch này nhiều ngày không gặp, vừa gặp mặt đã có thể nói đùa. Điều này chứng tỏ tâm tình của vị Nhạc Phụ đại nhân tương lai của mình chắc là đặc biệt không tệ. Chỉ ít so với lúc mới rời khỏi Vĩnh Lưu Thành, không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần. Lôi Địch. Hai tay Càn Chiến Huyền lại đưa ra phía sau lưng, thân thể như núi. Bất động, cằm hơi hất lên, đã từng chiến đường tam kiệt. Không ngờ ngươi lại nhập thánh. Không ngờ sao? Đúng vậy. Không ngờ. Lôi Địch chậm rãi gật đầu, tầm mắt nhìn về phía trên người Càn Chiến Huyền. Trong nháy mắt, kiếm quang sắc bén vung lên phía trước. Trong mắt Lôi Địch phóng ra hận ý khắc cốt ghi xương. Ngươi không ngờ ta sẽ lại một lần nữa cầm kiếm sao? Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ lại cầm kiếm. Sắc mặt Càn Chiến Huyền lộ vẻ tự tin ngạo nghễ. Ngươi là chiến sĩ, làm sao có thể từ bỏ được thanh kiếm trong tay ngươi? Càn Chiến Huyền, ta chưa bao giờ nhìn nhầm người. Ngươi trời sinh chính là một chiến sĩ. Chỉ có điều ta không nghĩ tới, ngươi lại thật sự nhập thánh. Ta rất vui mừng. Càn Chiến Huyền nhìn Lôi Địch, lộ vẻ thương yêu giống như nhìn một hậu bối. Cái gọi là chiến đường tam kiệt, ngươi rất có tư chất.